Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 22, Tiêu Ninh chọc Á Phi, vào đấu khí các, chúc mừng ngươi Tiêu Ninh, có thể nguyện đến ta đột bí phòng đấu giá làm khách. Khi Á Phi mời âm thanh truyền ra, tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ nhìn đến Tiêu Ninh. Ô thản thành đệ nhất mỹ nhân. Lúc nào tại trước mặt mọi người mời qua một cái thiếu niên. Với tư cách Á Phi loại trời sinh mỹ đến tận xương nữ nhân. Toàn bộ Ô Thản Thành không biết bao nhiêu nam nhân nguyện ý quỳ rạp xuống dưới gấu quần của nàng. Đây cũng là mọi người lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng chủ động mời một cái nam nhân đi đột bí phòng đấu giá làm khách. Với tư cách nam nhân, đây là bực nào vinh quang. Cũng không trách được mọi người hâm mộ như vậy. Á Phi vốn liền là một trong nhiệm vụ của hắn. Hắn đương nhiên nguyện ý. Nếu muội muội thành ý mời, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Muội muội, tất cả mọi người đều cho là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Đây Á Phi ước chừng so sánh Tiêu Ninh lớn 5, 6 năm, hắn cư nhiên gọi nàng muội muội. Chẳng lẽ thiên tài đều nhãn lực không tốt lắm? Á Phi cũng là sửng sờ, cười nói, ta nhưng lớn hơn ngươi rất nhiều nha. Tiếng này muội muội ta có thể đảm đương không nổi. Tiêu Ninh sững sờ, 10 phần, khiếp sợ, nói, nguyên lai tỷ tỷ hẳn là lớn hơn ta. Mời tha thứ cho ta thất lễ. Thật sự là tỷ tỷ chẳng những dung mạo khuynh thành lại da thịt trắng nõn như tuyết. Ta tại tỷ tỷ trên mặt chút nào không nhìn ra tuổi tác vết tích. Lúc này mới cho rằng tỷ tỷ niên kỷ so sánh ta đều nhỏ. Tiêu Ninh lời nói này đi ra. Tất cả mọi người đều giống như quái vật một loại chờ đợi Tiêu Ninh. FML, tiểu tử này, quá không biết xấu hổ nha. Ngươi lại không biết nàng là Á Phi. Ngươi lại không biết tuổi của nàng. Vỗ mông ngựa này, quả thực là không cách nào hình dung. Mà Á Phi cũng không nghĩ đến Tiêu Ninh cư nhiên tại trước mặt mọi người dạng này khen nàng. Người khen nàng xinh đẹp không đếm xuể. Nàng đều sớm miễn dịch. Có thể bị một cái nhỏ hơn mình nhiều như vậy thiếu niên khen mình tuổi trẻ. Hơn nữa còn bị gọi muội muội. Cái này thật đúng là lần đầu tiên. Trên mặt nàng cũng là lộ ra nhàn nhạt vui sướng cùng tự hào. Phải biết, nữ nhân đến tuổi tác nhất định đều thích người khác khen nàng tuổi trẻ, mà những cái kia không thành niên nữ hài chính là yêu thích người khác nói nàng thành thục. Đây là phân đoạn tuổi tác. Đối với song thương mạnh nổ tán gái cao thủ Tiêu Ninh lại nói, vì làm nhiệm vụ tự nhiên đã là không từ thủ đoạn rồi. Hắn sâu biết rõ được Á Phi cũng không giống như Tiêu Mị dạng chim non này, cũng không tốt lừa. Hơn nữa Tiêu Mị vốn là chung tình cùng hắn, tự nhiên lại càng dễ đẩy tới. Muốn đẩy đến cái Á Phi này, hắn phải hào hào đi chọc nàng mới được. Không muốn mong đợi có hệ thống, nơi có nữ nhân đều sẽ ôm ấp yêu thương. Nữ nhân vĩnh viễn là mình dùng bản lãnh đi chọc tới. Trong những tiểu thuyết kia, nơi có nữ nhân nhìn thấy nhân vật chính đều hai mắt sáng lên, hận không được lập tức ôm ấp yêu thương. Hoàn toàn là tác giả bản nhân cũng không có gặp qua mấy người nữ nhân. Ở đó đuôi mù gà nhi viết linh tinh. Nữ nhân, niên kỷ càng lớn càng khó lừa. Cái Á Phi này, càng là cái tinh danh. Lễ thành nhân tộc bỉ, trở thành Tiêu Ninh một người biểu diễn. Tại vô số khiếp sợ cùng sùng bái hoặc trong ánh mắt ghen tị, tộc bỉ triệt để hạ màn kết thúc. Tiêu Ninh sau khi lãnh thưởng, Tiêu Chiến liền tuyên bố, bọn người có thể đi đấu khí các chọn công pháp và đấu kỹ. Nói xong, Tiêu Chiến liền dẫn Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi rời đi. Tiêu Viêm lúc này thụ thương, cũng không thích hợp lại đi đấu khí các, đợi thương lành lại đi cũng không muộn. Mọi người đi tới một cái nhà có phần khổng lồ lầu các trước. Trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết đấu khí các 3 chữ to. Tiêu Ninh lập tức nhận thấy được phụ cận có một chút đấu sư cấp bậc thủ vệ ẩn núp trong bóng tối. Dù sao công pháp cùng vũ khí cất chứa nơi đều là một cái gia tộc căn bản. Không có thủ vệ mới không bình thường. Trong vòng một canh giờ lấy một bản công pháp, các người đều biết quy củ. Ta cũng không cần phải nói nhiều. Đi thôi, một vị tiêu tộc lão giả đứng tại đấu khí các trước nhàn nhạt vừa nói. Vâng, chúng đệ tử cung kính đáp ứng. Bước vào đấu khí các, tất cả mọi người mỗi người đi chọn lấy mình đấu khí thuộc tính nơi phù hợp công pháp. Tiêu Ninh chính là có chút buồn chán tứ xứ loạn truyền. Hắn đã thân mang cửu bí một trong, không thể nào lại đi chọn công pháp. Công pháp bất đồng cùng võ kỹ, chỉ có thể tu luyện một loại công pháp. Võ kỹ chính là không có hạn chế, chỉ có thể ngươi có thể luyện thành. Tiểu Hoa, ta lúc nào mới có thể thu được cái cửu bí khác? Cửu bí tại vạn giới bên trong đều tính công pháp chí cao. Nếu như thu góp cửu bí, nó đẳng cấp vượt qua xa đấu pha thế giới thiên giai cao cấp. Túc chủ tân thủ gói quà ngẫu nhiên đến giai tự bí vận khí đã rất khá. Đến mức còn dư lại lâm, binh, đấu, giả, sổ, tổ, tiền, hành chữ bí, nhiều hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vẫn có cơ hội lấy được. Tiêu Ninh gật đầu một cái, ngược lại cũng không gấp gáp, như Tiểu Hoa từng nói. Tân thủ gói quà ngẫu nhiên đạt được Diệp Thiên Đế giai tự bí đã tính vận khí rất khá. Tiêu Ninh tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được Tiêu Mị. Tại đây chắc có một cái Tiêu Mị vô pháp mở ra đấu khí hộ cháo nội dung cốt truyện. Nữ nhân của mình đương nhiên phải giúp một cái. Cho nên Tiêu Ninh vòng vo một lúc sau liền tiếp tục tìm Tiêu Mị. Lúc này Tiêu Mị gấp xoay quanh. Hộ cháo bên trong là hoàng giai cao cấp phong thuộc tính công pháp, mà nàng nhưng không cách nào mở ra vòng phòng hộ. Phụ cận thiếu niên cố ý tiến đến giúp đỡ, nhưng mà hoàng giai công pháp cao cấp vòng phòng hộ có thể mở người ít ỏi không có là mấy. Nếu mà nhiều người tiến đến, vòng phòng hộ cường độ tương ngộ ứng tăng cường, vì vậy mà chỉ có thể một người đi đánh vỡ. Tiêu Ninh từ tốn nói, tránh ra. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Tiêu Mị vui mừng, ngoan ngoãn thối lui. Tiêu Ninh tiện tay một quyền, vòng phòng hộ ầm ầm nổ tung. Tiêu Mị hai mắt toát ra ngôi sao nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.